không phải ta trễ hẹn Thúc Nghiêu. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Hàn Dịch Quỳ có muốn chấp nhận hay không, sự thật là lời ngon tiếng ngọt và thái độ chu đáo của Chu Nhâm đã thành công mê hoặc bố mẹ đơn thuần của cô. Anh dường như đã chuyển đến gần đây, cứ vài ngày lại đến thăm, lần nào cũng mang quà. Hai vợ chồng già vốn hiền lành, ban đầu không thẳng thừng xua đuổi, sau cũng khó nói gì, đành đối xử không lạnh không nóng, mấy lần từ chối, nhưng dần dần họ bị sự chân thành của anh làm mềm lòng. Thậm chí đôi khi bất chấp phản đối của Dịch Quỳ, giữ anh lại ăn bữa cơm, chỉ là tuyệt không nhắc đến tung tích Hàn Dịch Huyên. Hơn nữa không lâu trước, khi Dịch Quỳ đi vắng, bố cô đột nhiên bị viêm ruột thừa cấp, là Chu Nhâm vừa đến, đưa bố đến bệnh viện, còn tìm bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất. Về sau bố nằm viện dưỡng bệnh, anh càng chu đáo tỉ mỉ, không những thuê hộ lý chuyên nghiệp, còn ngày nào cũng đến thăm, nói chuyện với bố cho khuây khỏa. Có lần hộ lý không có, cô còn bắt gặp anh tự nhiên cầm bô, đổ chất thải cho bố cô. Dù sao anh cũng là nhân vật có địa vị ở Dương Thành, lại sẵn lòng tự làm chuyện này. Hàn Dịch Quỳ trong lòng ngổn ngang, nhưng nhớ lại bệnh tình tuyệt vọng của chị, nhớ lại ánh mắt đầy mơ mộng của chị trước đám cưới, cô lại thấy người đàn ông trước mặt chỉ là giả tạo. Suy nghĩ 3-4 lần, cô vẫn quyết định không kể hành động của Chu Nhâm với chị. Hãy để chị yên bình đi hết hành trình. Linh hồn chị cần dù chỉ tự do một khoảnh khắc, không ai nên làm phiền chị. Sau một loạt hành động của Chu Nhâm, Dịch Quỳ không tiện buông lời ác ý nữa. Nếu như trước, bố mẹ sẽ trách cô vô lễ, còn cô cũng thấy làm xấu hình ảnh mình, nhưng không sao, cô có thể phát huy khả năng mỉa mai. Như lúc này, họ đang ngồi ăn cơm trên một bàn. Dịch Quỳ cảm thấy Chu Nhâm làm ô nhiễm không khí nhà mình, khiến cả món ngon cũng nhạt nhẽo. Không châm chọc anh vài câu, cô không thoải mái. Ông chủ Chu, cô cười giả lả, sao rảnh đến đây hoài vậy? Đại bản doanh của anh không phải ở Dương Thành sao? Phá sản rồi à? Từ phá sản được cô nhấn mạnh như lời nguyền rủa nặng nề nhất với đám tư bản vô lương tâm như anh. Làm việc từ xa cũng được, anh trả lời nhẹ nhàng. Ở đây, chạy đi chạy lại hai nơi, đúng là bất tiện, nhưng mục tiêu của anh rõ ràng. Một là lấy lòng gia đình Hàn Dịch Huyên, khiến họ không quá bài xích. Hai là Hàn Dịch Huyên dường như đã ra nước ngoài, tay anh chưa với tới. Nên anh nghĩ, nếu sớm tìm được cô thì tốt, còn nếu không, rốt cuộc cô sẽ về nhà. Vậy thì anh sẽ như gã nông dân ngốc thời xưa, đứng đây chờ thỏ. Nghĩ đến điểm này, bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu mệt mỏi, anh cũng có thể chịu đựng. Điểm dừng chân thứ 6, Thành Đô. Điểm dừng chân thứ 7, Nhược Nhĩ Cái. Điểm dừng chân thứ 8, Đức Lệnh Cái. Hàn Dịch Huyên đi rất nhiều nơi, thích thì ở lại lâu, 10 ngày nửa tháng, không thích, hôm sau. Thậm chí đêm đó, cô lên máy bay rời đi, cô đi và dừng, qua nhiều cảnh đẹp, gặp nhiều người, nhưng chẳng ai khiến cô dừng chân. Thỉnh thoảng, cô chia sẻ với Trương Lan Tây một khoảnh khắc phong cảnh hay chuyện thú vị trên đường. Anh luôn kiên nhẫn lắng nghe, đáp lại chu đáo. Đêm khuya gọi xe, cô gửi biển số và lộ trình cho anh, mà anh cũng luôn đợi cô đến nơi an toàn mới yên tâm ngủ. Thỉnh thoảng, anh cũng chia sẻ chuyện vặt với cô. Hoa thủy tiên trắng nở, hương thơm khiến người ta chóng mặt. Quán lẩu ăn cùng lần trước dạo này kinh doanh không tốt, nên 3-4 ngày liền ăn tối ở đó. Mèo mướp hoang dưới lầu đẻ một ổ, trẻ con trong khu đều thích. Nhưng nhiều lúc, họ không liên lạc, dài thì nửa tháng, ngắn thì 3-5 ngày. Dù sao, mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng nghĩ đến Trương Lan Tây, Dịch Huyên luôn bất giác mỉm cười. Không còn cách nào, nói ra thật buồn cười. Trên hành trình này, người đàn ông duy nhất trao đổi liên lạc và giữ liên hệ. Người duy nhất biết tên thật của cô, lại chẳng có quan hệ thực chất nào với cô. Họ chỉ từng nắm tay một lần, và một cái ôm nhẹ lúc chia tay. Chỉ vậy thôi, anh và cô, lẽ nào là quân tử chi giao, đạm như thủy. Nghĩ đến đây, cô chụp ảnh vé máy bay, gửi cho Trương Lan Tây. Chuẩn bị đi Hokkaido ngắm tuyết đây. Cô nói, anh đáp nhanh, đừng quên mang một nắm tuyết về làm quà cho tôi. Cách Trương.